Phong Thần Châu, chương 2055, xem ra cũng ra gần hết rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ mạch ma tộc có khí huyết mạnh mẽ như nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là cấp bậc tộc trưởng mà thôi. Tần Ninh từ tốn nào? Sao thế? Không nhịn được nữa nên đích thân ra mặt rồi. Vì sao cứ nhất định phải làm như thế? Xích huyết ma đế đột nhiên nói. Lần này chúng ta cũng không muốn lại tàn sát sinh linh. Chỉ cần các ngươi tình nguyện nhường lại cửu u đại lục, bọn ta có thể hứa với các ngươi sẽ tìm một đại lục mới cho các ngươi cư trú. Hơn nữa ma tộc cũng sẽ trở thành hậu thuẫn lớn mạnh của các ngươi. Làm như vậy thì có gì không tốt đâu. Xích huyết ma đế bây giờ từ đầu đến cuối hai mắt đều dán chặt vào Tần Ninh, chậm rãi nói. Ngươi phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như ta đã đích thân đi ra giết ngươi thì thông đạo ở chỗ này chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến khi ấy khó mà tránh khỏi một hồi tàn sát, ngươi lấy đâu ra cái tự tin đấy thế? Tần Ninh mỉm cười nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi, trừ phi là đến cấp bậc cảnh giới sinh tử cửu kiếp, không vượt qua linh cảnh niết bàn thì chiếu chết ngươi. Nghe đến đây, xích huyết ma đế lại lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Giờ phút này, phía sau xích huyết ma đế đột nhiên xuất hiện từng thân ảnh lần lượt đi ra. Một vị đại ma đế lúc này bước ra, khí thế như cầu vồng. Bảy vị, ước chừng có thêm khoảng bảy vị đại ma đế xuất hiện. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực tăng mạnh một cách đột ngột. Đây mới là thực lực của ma tộc xích huyết sao? Quả nhiên lần tấn công sau còn mạnh mẽ hơn lần tấn công trước. Lời Tần Ninh nói tuyệt đối không hề ngoa chút nào. Cuộc tấn công của ma tộc trải qua 9 vạn năm đã trở nên càng mạnh mẽ. Linh cảnh niết bàn ở trên ngàn vạn đại lục cũng đủ để có thể xưng tụng là đại nhân vật. Mỗi một người đều là nhân vật vô cùng mạnh mẽ chân giữ một phương. Ma tộc xích huyết một trong năm ma tộc lớn, trước trước sau sau, bây giờ cộng thêm xích huyết ma đế. 12 đại nhân vật cấp bậc linh cảnh niết bàn, 12 vị linh cảnh niết bàn là như nào? 12 người này nếu như ở trên ngàn vạn đại lục thì đủ để thống trị một đại lục thứ trung tâm, trở thành các vị thủy tổ khai sơn, lão ngoan đồng chấn giữa gia tộc, xem ra cũng ra gần hết rồi nhỉ? Tần Ninh cười nói. Đây chính là nội tại lần này của các ngươi, xem ra ngươi vẫn chưa hài lòng lắm nhỉ? Xích huyết ma đế vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nói. Bảy vị đại ma đế đủ để tiêu diệt hết mấy tên thủ hạ này của ngươi, mà Tần Ninh ngươi. Làm sao là đối thủ của ta được? Cách chương.